Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 692, tại sao? Góc truyện audio.com. Gian phòng tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch, máu tươi theo mộc ly khóe miệng không ngừng lưu lại. Khí tức của hắn đang tại cấp tốc suy yếu. Lúc hắn ý thức được tự mình không có năng lực bảo hộ đệ đệ thời điểm, hắn cơ hồ đã không có sống tiếp dũng khí. Đã nói rồi đấy bảo hộ, lại gần kề chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đệ đệ tại trước mặt bị giết. Đây là bao nhiêu tuyệt vọng, lâm xuyên mi tâm đã bị xuyên thủng. Đây là mộc ly cuối cùng nhất tận mắt nhìn thấy. Lần này đừng nói một đứa con nít rồi, chính là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có khả năng sống sót. Ai, thở dài một tiếng, nguyên bản đã chết đi lâm xuyên đột nhiên động một cái. Trên trán lỗ máu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại thời khắc này, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nổi lên, trong đó mỗi cái có hai cái câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc. Tại sao, chúng ta không có liên hệ máu mủ? Tại sao muốn tới cứu ta? Ngươi đến cùng muốn làm gì vậy? Lâm xuyên quay đầu, nhìn qua mộc ly ngất đi thân ảnh, trong lòng có vô tận nghi vấn cùng cảm khái. Lâm xuyên vẫn luôn tin tưởng, không có vô duyên vô cớ hung ác, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Mộc ly cùng hắn tuy là trên danh nghĩa huynh đệ, nhưng kỳ thật cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Đây là tại không tính lâm xuyên chuyển sinh dưới tình huống. Hơn nữa lâm xuyên cũng nhìn ra đến, tự mình sinh ra kỳ thực làm cho người ca ca này địa vị hết sức xấu hổ. Thậm chí có thể nói là cướp đi nguyên bản thuộc về Mộc Ly hết thảy. Dựa theo lẽ thường đến xem, Mộc Ly cần phải phi thường thống hận mình mới đúng. Mặc dù không hung ác, cũng sẽ không làm được ưa thích chính mình. Thế nhưng mà theo Mộc Ly trước kia biểu hiện đến xem, lúc trước hắn hết thảy cũng không phải ngụy trang. Một khắc này, hắn thật là chuẩn bị dốc sức liều mạng cứu Lâm Xuyên đấy. Thậm chí đều đã không để ý sinh tử của mình rồi. Tại sao, Lâm Xuyên nhìn qua Mộc Ly, có loại rất khó nói rõ phức tạp tâm tình đang không ngừng bắt đầu khởi động. Trước kia Mộc Ly phá cửa mà vào, Lâm Xuyên thì ra là thừa dịp nữ nhân kia sát thủ phân thần nháy mắt. Sử dụng Serenian thi triển ảo thuật, khá tốt tên sát thủ này tu vi không cao, mà lại bị Mộc Ly khiến cho trở tay không kịp. Bị hắn ảo thuật lừa gạt rồi đi qua, nếu không hôm nay hắn khả năng liền thật sự chơi xong rồi. Tại Tensei gần không cách nào sử dụng dưới tình huống, hắn khả năng chỉ có chờ thiên chu ấn sống lại, cảm giác được Mộc Ly đang không ngừng suy sụp khí tức. Lâm Xuyên lắc đầu, giãy giụa lấy theo trong tã lót bò lên đi ra ngoài. Một chút hướng phía Mộc Ly phương hướng chuyển đi. Chuyện này đối với một cái vừa mới đầy tháng hài nhi mà nói, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Cũng may Lâm Xuyên cũng không phải phàm nhân, mà lại gần đây lợi dụng thất sắc linh lung tâm đã hấp thu không ít tinh hoa nhật nguyệt. Cường độ thân thể viễn siêu bình thường trẻ sơ sinh, bằng không hắn đối mặt tình huống hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Xì xì xì, Lâm Xuyên duỗi ra mủm mỉm bàn tay nhỏ bé, chakra vận chuyển mà ra, màu xanh nhạt quang mang ngưng tụ tại trên bàn tay của hắn. Ấn tại Mộc Ly ngực, sâu dần du su, trưởng tiên thuật, cảm thụ được trên bàn tay truyền đến ấm áp huyết dịch. Lâm Xuyên nhanh hơn chakra phát ra, trước kia Lâm Xuyên cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở chữa bệnh nhẫn thuật trên việc tu luyện. Bởi vậy mặc dù hắn nắm giữ độ khó cao trưởng tiên thuật, nhưng cơ hồ không có sao vậy dùng qua, giờ phút này lại là trẻ sơ sinh trạng thái. Bất luận theo chakra chất còn là lượng đều rất khó đạt tới trị liệu yêu cầu. Nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại nếu như không ra tay, Mộc Ly thật sự có khả năng sẽ chết. Nơi đây linh lực ba động bị phong tỏa. Lâm Xuyên không biết rõ thời điểm nào mới có người tới xem xét tình huống. Cần phải rất nhanh, nhưng, Lâm Xuyên không thể đi đánh bạc, nếu không nếu như Mộc Ly thật đã chết rồi. Hắn đem áy náy cả đời. Cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên trên tay quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mà chính hắn cũng lâm vào trong mê ngủ, Dù sao chỉ là một cái vừa đầy tháng hài nhi mà thôi. Liên tiếp sử dụng Serenian ảo thuật cùng trưởng tiên thuật loại này độ khó cao cấp bậc nhẫn thuật. Khiến cho Lâm Xuyên tiêu hao phi thường lớn. Hơn nữa cỗ thân thể này tu luyện ra được chakra vốn là không nhiều lắm. Rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ rồi. Bất quá duy nhất may mắn chính là, Mộc Ly tình huống ổn định. Nội thương tại Lâm Xuyên trưởng tiên thuật dưới tác dụng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ cần Mộc gia có thể mau chóng phát hiện tựu cũng không có cái vấn đề gì. Tại Lâm Xuyên hôn mê sau không bao lâu, trong bao phòng chiêu đãi khách khứa Mộc Trinh tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Lúc loại cảm giác này đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn không để ý đang ngồi hết thảy khách khứa, lách mình chạy ra khỏi yến hội sành. Thẳng đến Lâm Xuyên gian phòng mà đi. Sau một khắc, kinh khủng nguyên anh kỳ tu vi bộc phát, khiến cho toàn bộ Khuynh Tiên Tửu lâu đều là kịch liệt chấn động. Rồi sau đó yến hội sảnh tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ngay sau đó, vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ phảng phất ý thức được cái gì. Nhìn nhau liếc sau lách mình vọt thẳng ra, hướng phía chấn động bộc phát phương hướng mà đi. Đường Mộc Trinh đi đến Lâm Xuyên gian phòng thời điểm, hắn chứng kiến chính là sinh mệnh hấp hối Mộc Ly, cùng với nằm sấp trên người Mộc Ly, không biết sống chết Lâm Xuyên, hoặc là nói là Mộc Vũ Y, điên cuồng tức giận cơ hồ khiến Mộc Trinh đã mất đi lý trí. Như vậy lại nhiều lần muốn giết chết con của hắn, cái này hoàn toàn là tại xúc động Mộc Trinh nghịch lân. Xoạt xoạt, mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mộc Trinh bên người. Mọi người tại chứng kiến trong phòng một màn này sau khi sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Trong đó Nghi Giang Thành thành chủ, một cái nguyên anh sơ kỳ trung niên tu sĩ, bởi vì hơi thông y thuật, lập tức liền xông tới, hỗ trợ kiểm tra Lâm Xuyên cùng Mộc Ly thương thế, nhị công tử không có việc gì, chỉ là đã ngủ mê man. Chỉ có điều đại công tử tình huống không thể lạc quan. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một hạt đan dược đút cho Mộc Ly. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi. Chỉ cần Mộc Vũ Y không chết, cái kia cái gì còn dễ nói. Thời khắc này Mộc Trinh, cũng cuối cùng là khôi phục một điểm lý trí. Vừa mới chứng kiến mê man đi qua Lâm Xuyên cùng với trọng thương Mộc Ly. Hắn phản ứng đầu tiên là Lâm Xuyên đã bị chết, giờ phút này nghe được thành chủ phán đoán, hắn cuối cùng là chế trụ trong lòng vô tận phẫn nộ. Đem Lâm Xuyên bế lên, rồi mới tinh thuần thủy linh lực tuôn ra, hướng phía Mộc Ly trong cơ thể truyền đi. Lúc này, trước kia yến hội sảnh tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng đa số chạy tới. Lúc biết rõ đã xảy ra cái gì thời điểm, từng cái sắc mặt đều khó coi, mà Khuynh Tiên Tửu lâu người phụ trách đã truyền lệnh xuống muốn điều tra kỹ lưỡng việc này. Dù sao sự tình phát sinh ở địa bàn của hắn, đây là liên quan đến Khuynh Tiên Tửu lâu danh dự sự tình. Nếu là hắn không làm ra một cái làm gương mẫu, sau này ai còn dám đến tửu lâu của hắn, mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt nặng nề. Bọn hắn tới tham gia Mộc phủ nhị công tử Mộc Vũ Y tiệc đầy tháng. Lại bị người tại mí mắt dưới mặt đất thiếu chút nữa giết đứa bé này, đây không phải trực tiếp tại trên mặt bọn họ quăng một cái tát sao? Đại âm lâu trưởng lão đã bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh liền tại gian phòng một góc phát hiện viên kia phong tỏa linh lực ba động tinh thạch. Chỉ nhìn liếc, hắn cũng đã nhận ra vật kia. Là phong linh thạch, xuất thủ hẳn là liên minh thích khách độc chu tổ chức. Cách chương.